Thập niên 80, Khương Trà, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3 tan làm, Cố Bắc Thần đưa Khương Trà cùng đến nhà Lâm Uyển nhà họ Thẩm. Cố Bắc Thần gõ cửa. Cửa mở ra, người đứng bên trong là vị hôn phu cũ của Khương Trà, cũng là chồng hiện tại của chị họ Lâm Uyển, Thẩm Minh Dịch. Hôm nay Thẩm Minh Dịch đã cởi quân phục, mặc chiếc áo khoác màu cà phê và quần dài sẫm màu, gương mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sao. Khi anh ta nhìn thấy Khương Trà đứng bên cạnh Cố Bắc Thần, vẻ mặt hơi không tự nhiên. Đợi khi vẻ mặt trở lại bình thường, anh ta mời hai người vào nhà dùng bữa. Trên bàn ăn, vẫn chưa động đũa, Lâm Uyển bỗng ôm lấy cánh tay Thẩm Minh Dịch, ngượng ngùng nói. Em họ, Bắc Thần, báo cho hai người một tin tốt nhé, chị và Minh Dịch có em bé rồi. Tay cô ta đặt lên bụng dưới, không để ý thấy vẻ mặt của hai người đàn ông bên cạnh đều cứng đờ. Còn Khương Trà lúc này mới hiểu cô ta gọi mình đến ăn cơm, thực chất là để khoe khoang. Quả nhiên, Lâm Uyển lại hỏi Khương Trà, em họ, em và Bắc Thần định bao giờ thì có con? Khương Trà còn chưa kịp nói gì, Cố Bắc Thần đã lên tiếng trước. Chúng tôi không định có con. Khương Trà siết chặt đũa, còn Lâm Uyển lộ vẻ ngạc nhiên. Tại sao? Cố Bắc Thần thần sắc như thường giải thích. Khương Trà sức khỏe không tốt, tôi không muốn em ấy phải chịu khổ sinh nở. Nếu muốn có con, sau này chúng tôi có thể nhận con nuôi. Nói xong, Cố Bắc Thần nhìn về phía Khương Trà, trong mắt đầy vẻ xót xa cho cô. Nhưng đầu ngón tay Khương Trà lại lún sâu vào lòng bàn tay. Ăn cơm xong, đi bộ về nhà, đoạn đường 10 phút đi bộ, Cố Bắc Thần nắm CHATTAI Khương Trà. Vợ à, tay em sao lạnh thế? Khương Trà không hề nhìn anh ấy, chắc là trời lạnh quá thôi. Cố Bắc Thần lập tức nắm lấy tay cô đút vào túi áo mình. Vậy để anh làm ấm cho em. Anh ấy cứ thế nắm tay Khương Trà chậm chậm đi về nhà. Tuyết bay lả tả, rơi xuống vai hai người. Cố Bắc Thần cúi đầu nhìn bông tuyết đọng trên tóc Khương Trà, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Vợ à, anh bỗng nghĩ ra một câu, tuyết phủ mái tóc, xem như bạc đầu. Anh ấy vươn tay gạt nhẹ bông tuyết trên tóc Khương Trà xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Khương Trà không nói gì, ánh mắt hướng về phía chân trời trắng xóa xa xăm. Cố Bắc Thần, em sẽ không cùng anh bạc đầu nữa. Về đến nhà, còn chưa kịp vào phòng, Cố Bắc Thần đã bị bà nội La Thục Vân kéo sang một bên. Khương Trà hiểu, La Thục Vân chắc chắn là muốn mách tội với Cố Bắc Thần. Cô một mình về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. 2 tháng nữa cô ấy sẽ xuất ngoại, bây giờ cần dưỡng sức. Không lâu sau, Cố Bắc Thần cũng bước vào. Nhìn Khương Trà đã nằm xuống, anh lên giường ôm cô vào lòng. Bà xã, bà nội tuổi đã cao, suy nghĩ lạc hậu là khó tránh khỏi. Nếu bà có nói gì làm em phật ý, em đừng tức giận nhé. Dứt lời, tay Cố Bắc Thần liền trực tiếp luồn vào vạt áo Khương Trà. Bàn tay ấm nóng lướt qua từng tấc da thịt cô, khiến cô run lên bần bật. Họ kết hôn được 1 năm, về mặt này, Cố Bắc Thần cứ như một chàng trai trẻ. Năng lượng dồi dào không bao giờ hết. Nhưng giờ phút này, Khương Trà không muốn thân mật với anh. Cô nắm chặt lấy tay anh. Anh không phải nói không muốn có con sao? Cố Bắc Thần vừa nói vừa nịnh nọt hôn cô. Rõ ràng chưa xê ơi đồ. Nhưng Khương Trà cảm giác toàn thân như sắp bị anh làm cho tan nát. Đồng chí Khương Trà, anh không thích trẻ con. Hơn nữa bây giờ cũng chưa sẵn sàng làm bố. Khương Trà cắn mạnh vào vai anh. Cố Bắc Thần nói anh chưa sẵn sàng làm bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ở kiếp trước, Khương Trà rõ ràng nhớ, anh rất thích trẻ con. Cố Bắc Thần từng nói, anh sẽ chỉ có con với người mình yêu. Vậy nên, Cố Bắc Thần chỉ là không muốn có con với cô mà thôi. Nhưng không sao, chờ cô rời khỏi đây, sau khi tu nghiệp trở về nước, cô sẽ có con với người khác. Còn người đó, nhất định không phải là Cố Bắc Thần. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Trà tỉnh dậy rồi đến bệnh viện, vừa bước vào văn phòng, đã nhìn thấy Thẩm Minh Dịch. Trong mắt anh ta ẩn chứa cảm xúc khó hiểu. Khương Trà, em có biết Cố Bắc Thần căn bản không thích em không? Khương Trà khẽ khựng lại, cố tỏ ra bình tĩnh. Cố Bắc Thần thích hay không thích tôi, liên quan gì đến anh? Kiếp trước, cô yêu Thẩm Minh Dịch, yêu đến mức ti tiện. Sau khi đính hôn với Thẩm Minh Dịch, Khương Trà đưa hết tiền lương của mình cho mẹ anh ta. Cô tự mình thắt lưng buộc bụng, chỉ để mua cho Thẩm Minh Dịch một đôi giày. Nhưng cuối cùng thì sao? Thẩm Minh Dịch vậy mà lại ở bên chị họ của cô. Bây giờ em có hối hận không? Hối hận vì hủy hôn với anh không? Thẩm Minh Dịch khẽ nhíu mày. Sau khi trọng sinh, cô đã chọn dừng tổn thất kịp thời, chủ động rời xa anh ta. Có gì mà phải hối hận? Khương Trà bình tĩnh nhìn anh ta. Đương nhiên không hối hận. Đồng chí Thẩm, nếu anh không có việc gì, làm ơn ra ngoài cho. Thẩm Minh Dịch không hề thấy sự hối hận trong mắt Khương Trà, chỉ toàn sự khó hiểu. Anh ta không hiểu, vì sao người vợ chưa cưới từng luôn đặt anh ta lên hàng đầu lại đột ngột thay lòng đổi dạ. Cách chương.